dần dần tràn ngập khắp không gian. Sắc mặt Huyết Ngục lão tổ dần dần đỏ lên. Ngửi được mùi thơm lạ lùng quanh chóp mũi. Cước bộ bước ra. Chậm rãi đi đến chỗ Tử Yên tiên tử. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 318 hoa cỏ. Tốc độ của đường lang mở ngoặt tròn bỏ ngựa đóng ngoặt tròn cực nhanh, đời này tiêu thần rất ít khi thấy qua, nếu hiện giờ cùng nó giao thủ bên ngoài. Chỉ sợ hắn sớm đã bị nó thịt. Nhưng tình huống bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Thanh thảo tiểu hoa. Hai đạo thần thông tiêu thần luyện thành. Phía sau là lĩnh vực của hắn rậm rạp vô số hoa cỏ. Ở bên trong cùng nó chiến đấu. Hắn dĩ nhiên như cá gặp nước. Chiếm rất nhiều tiện nghi. Hiện giờ con đường lang màu đen này lửa giận ngút trời. Tu sĩ nhân loại trước mắt rõ ràng yếu hơn nó rất nhiều. Bằng vào nó. Chỉ cần một đao liền có thể chém bay đầu hắn. Nhưng giờ phút này hai bên lại phải đấu pháp ở bên trong. Càng đáng giận chính là nó đường đường là mo đường lang màu đen vĩ đại. Cư nhiên lại ở thế hạ phong. Điều ấy tất không thể cho phép được. Cho nên hiện giờ đường lang này đã hoàn toàn nổi giận. Hoa cỏ chết tiệt quấn quanh người mọi lúc mọi nơi. Tuy nó có thể nhẹ nhàng chém đứt nhưng số lượng của chúng lại quá nhiều. Triệt bỏ toàn bộ ưu thế của nó. Vậy nên tu sĩ nhân loại kia liền nhân cơ hội đào thoát. Rầm rầm. Song đao chém xuống. Đường lang này đang đánh lung tung. Về phần hoa cỏ bị một đao chặt đứt. Lúc sau hóa thành vô số đạo phù văn rồi tiêu tán. Tiêu thần lùi lại một khoảng cách thật xa nó. Hai ngón trỏ linh hoạt bung lê. Trên đường lui bố trí hoa cỏ. Nhìn như đang phao chật vật trốn chạy nhưng quang mang trong mắt lại lói lên liên tiếp. Hiển nhiên trong lòng đang tính toán điều gì. 10 giây sau. Tiêu thần đã tránh được một vòng trong phạm vi trảm trượng. Sắc mặt khẽ buông lỏng. Trong mắt lập tức hiện lên một đạo lệ mang. Dừng bước. Nhìn đường lang đang tức giận phía sau. Khóe miệng tiêu thần nhích lên. Lộ vẻ lạnh lùng. Hai tay bỗng nhiên mở rộng nắm chặt tay. Hoa thảo lên. Hoa thảo bản nguyên là tiểu hoa và thanh thảo. Tiêu thần căn cứ hai thần thông cấm chế diễn biến tổ hợp mà thành. Uy lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Thế nào hắn cũng không biết. Nhưng lúc này trong lòng hắn đối với đường lang kia không có nửa điểm sợ hãi. Thanh âm hạ xuống. Trong phạm vi trăm trượng rậm rạp vô số cỏ xanh. Tiểu hoa nháy mắt mọc ra từ mặt đất. Nghinh phong lớn lên thấy rõ sau vài hơi thở đã lớn tới 5 trượng. Tuy thể tích giảm nhỏ nhưng khí tức trên cỏ cây nồng đậm hơn khí tiểu hoa và cỏ xanh phân bố lộn xộn. Dường như là tiện tay bố trí nhưng nếu nhìn thật kỹ có thể thấy tương tự với cách sắp xếp của phù văn Nguyệt Nha Nhi bên ngoài cơ thể tiêu thần. Tràn ngập khí tức huyền ảo nhàn nhạt, trấn áp, hoa thảo được khởi động. Sắc mặt tiêu thần cẩn thận. Hai tay vung ra lập tức ngưng tụ hai đạo hư ảnh phù văn một đóa hoa cúc cùng một gốc cỏ xanh. Hai đạo cấm phù sau đó nháy mắt dung hợp vào với nhau. Phù văn dung hợp. Vô số cỏ xanh. Tiểu hoa nhất tề run lên. Tùng đạo ti tuyến một thanh sắc từ giữa tán ra. Một cử võng màu xanh lộ ra. Hướng đường lang màu đen bao phủ xuống. Từ lúc tiêu thần đột nhiên dùng lại. Đường lang đã nhận ra có gì đó không đúng. Tuy nó sinh ra trong cấm chế. Linh trí không cao nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm. Cho nên sau khi vung đao chém hai gốc cỏ xanh cản trở trước mặt. Hai cánh sau lưng bung ra. Nháy mắt như hóa thành một lợi kiếm bay lên cao. Mà giờ khắc này một thanh sắc cử võng kia chỉ vừa mới ngưng tụ ra. Nếu lần này thất bại trong gang tấc, đường lang tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ cẩn thận. Muốn kiếm được một cơ hội như này nữa chỉ sợ cực kỳ khó khăn. cho nên bây giờ ra tay, không cho phép thất bại. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, nhìn Đường Lang phóng lên cao, liền hung hăng một chưởng đánh tới. Trở về cho ta. Một chưởng đánh tới, mang theo vô tận linh lực, ngưng tụ thành một bàn tay thật lớn, nện xuống Đường Lang. Phốc! Người này sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thân người bay ngược về phía sau. Uy lực Đường Lang có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, trong lúc đối chiến đã khiến Tiêu Thần bị thương nặng. Nhưng tất cả chuyện này đều đáng giá. Đường Lang màu đen nháy mắt bị ngăn trở. Mọc thanh sắc cử võng lập tức chụp xuống. Gắt gao trói buộc nó ở bên trong. Bị trói trong lưới. Đường Lang màu đen liên tục gào lên giận dữ. Đôi đao điên cuồng chém xuống. Đôi cánh phía sau mở ra đập đập mong phá vỡ được trói buộc. Nhưng cử võng này lại có chỗ bất phàm, thanh mang lóe ra đem công kích kia hóa giải hết, không xuất hiện chút thương tổn nào. Đường Lang nổi giận liên tục. Sau một lúc lâu, xác định không thể đào thoát mới chậm rãi an tĩnh lại. Đôi mắt kép lóe hung quang dán chặt vào Tiêu Thần, không lộ ra chút sợ hãi nào. Sắc mắt Tiêu Thần hơi trắng ra, ánh mắt chớp lên nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Uy lực hoa thảo mạnh có chút quá tưởng tượng của hắn. Có thể đem Đường Lang màu đen gắt gao vậy khốn. Nếu ngày sau gặp địch nhân, tất nhiên giúp ít rất nhiều. Nhưng ngay sau đó hắn lại mơ. Thầm lắc đầu. Bố trí hoa thảo này thực sự quá rườm rà. Chỉ sợ chưa kịp hoàn thành đã bị địch nhân mạnh mẽ phá hủy. Nếu không phải linh trí Đường Lang này không cao, chỉ sợ không thể thuận lợi trấn áp thế này. Khẽ lắc đầu, tạm thời loại bỏ ý niệm như vậy ra khỏi đầu. Hắn âm tình bất định, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Con Đường Lang màu đen nhắm Tiêu Thần nổ khiếu liên tục, không có cử võng trói buộc, nó đã sớm liều lĩnh lao lên. Sau khi bị tiếng gầm làm giật mình, hắn nhíu mày, nhẹ giọng nói. Tuy ngươi linh trí không cao, nhưng cũng có thể nghe hiểu lời ta nói chứ. Giờ phút này ngươi cứ gầm rú như thế, chính là hy vọng ta mau chóng đem ngươi oanh chết phải không? Nói lời này, khóe miệng Tiêu Thần lộ ra vài phần rủa dị, khẽ lắc đầu. Khiến ngươi thất vọng rồi. Nếu ta đoán không sai, một khi ta giết ngươi, ngươi cũng không hoàn toàn chết đi, mà sẽ nháy mắt sống lại ở chỗ đất đen kia phải không? Muốn đem ngươi hoàn toàn diệt sát, chỉ có một biện pháp, đó lát đem cấm chế hình thành đất đen kia hoàn toàn phá vỡ. Nói xong, ánh mắt hắn trầm tĩnh nhìn Đường Lang màu đen to lớn kia. Nghe được lời ấy, dáng vẻ khí thế độc ác lúc trước nháy mắt khựng lại. Bên trong đôi mắt kép hung ác hiện lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Tiêu Thần thấy thế, trong lòng buông lỏng, chứng minh được suy đoán trong lòng. Hắn xoay người, đi thẳng về chỗ đất đen. Sau lưng truyền đến tiếng Đường Lang điên cuồng gầm rú, giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi trói buộc của hoa thảo. Tiếp theo là cuống quyết gầm nhẹ, ý xin tha thứ khoan dung. Mặt Tiêu Thần không chút thay đổi. Đối với điều này không chút động tâm. Ánh mắt dừng trên đất đen. Mặt không nhịn được cảm khái. Nhẹ giọng nói. Cấm chế hóa sinh mệnh. Đệ nhất cấm hoa cá trong dòng nước. Đệ nhị là một con sâu gióm trên cây. Vậy để tam Đường Lang tất phải được diễn hóa trong đất đen rồi. Tuy rằng Đường Lang thật sự có sinh khí, nhưng vẫn không thể giấu riêng được ta. Trong lúc sử dụng hoa thảo trói bắt ta đã hiểu được. Cấm chế thứ ba này hoàn toàn tương phản với hai cái trước. Đường Lang màu đen kia là vật cản. Đất đen này mới chính là sinh vật được cấm chế huyễn hóa ra. Giờ phút này còn không mau hiện nguyên hình. Hắn gầm nhẹ một tiếng. 10 ngón tay bung ra. Trong thời gian ngắn hóa thành một cấm chế trói buộc. Bao phủ toàn bộ phạm vi đất đen. Cùng lúc đó, đất đen kia nháy mắt co rút lại. hóa thành một viên cầu màu đen nhỏ không tới một thước. Hoảng sợ bay đến chỗ đường lang kia. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, mười ngón tay khẽ núc nhích tầng tầng cấm chế hạ xuống, đem nó phong ấm chặt chẽ bên trong. Đoàn đất đen run lên cầm cập. Chờ một chút. Xác định vật đó không có dấu hiệu tiêu tán. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Một tia thần thức thấu qua kim ấm rừng trên dải đất đen. Không có bất cứ nguy hiểm nào phát sinh. Toàn bộ thần thức nháy mắt phá thể mà ra. Bao vậy chặt chẽ. Điên cuồng dò xét bí ẩn bên trong. Oanh! Thần thức tiến vào bên trong dải đất đen. Thân thể Tiêu Thần đột nhiên run lên. Lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sắc mặt cực nhanh trắng bệt xuống. Thần thức Tiêu Thần thăm dò vào bên trong. Chi chi cấm chế. Phù văn. Cảm ứng được tùng phù văn chi chi tổ hợp cùng một chỗ. Đều không phải là nhất thành bất biến mở ngoặc tròn cố định. Ngược lại không ngừng phân chia. Trùng tổ phần đã mất đi. Tất cả chuyện này dĩ nhiên trái ngược với toàn bộ hiểu biết về cấm chế của hắn. Cấm chế. Đó là thần thông thông qua tính toán tinh vi, nghiêm khắc bố trí mà thành, yêu cầu chặt chẽ chu đáo tới cực điểm. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến cấm chế bị hỏng mất đi uy lực cường đại. Mà giờ khắc này, phù văn cấm chế hình thành dải đất đen, khiến điều này bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng nhìn thật kỹ, vô số ký hiệu mặc dù không ngừng phân chia, tổ hợp biến hóa, lại khiến người ta cảm nhận được sự hài hòa đến hoàn mỹ. Dường như tất cả mọi thứ vốn dĩ phải như thế. Ý niệm Tiêu Thần bất giác bị quan điểm nghe thuật hoàn mỹ này hấp dẫn. Tất cả thần thức đều thăm dò vào trong. Không ngừng thác ấm. Thăm dò. Tuy không thể thấu hiểu hết đạo lý bên trong nhưng nếu có thể hoàn toàn ghi nhớ tất nhiên cũng là một thu hoạch rất lớn. Thời gian từng chút một trôi qua. Không biết qua bao lâu. Sắc mặt Tiêu Thần dĩ nhiên không còn chút huyết sắc mở ngoạc tròn tra này hay trắng mặt thế. Trán nổi gân xanh. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên đang cực kỳ thống khổ. Đột nhiên, dải đất đen trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành từng đạo cấm văn tiêu tán đi hết. Thất khiêu Tiêu Thần nhất tề chảy máu, thân hình ngã xuống trực tiếp hôn mê. Đau. Nguyên thần như bị vô số trăm nhịn đồng thời đâm vào. Cảm giác đau đớn như thủy triều gào thét. Khiến Tiêu Thần mơ hồ một trận. Thiếu chút nữa lại hôn mê lần nữa. Cấm chế bên trong quá mức nguy hiểm, nhất định phải mau chữa trị thương thế nguyên thần. Cố gắng tập trung ý thức, tránh phải hôn mê lần thứ hai. Hơn nữa không ngừng thử thao tác chân tay. Bên ngoài. Ngón tay Tiêu Thần thoáng nhúc nhích. Mí mắt rung lên. Một lát sau chậm rãi mở ra. Giãy xua mấy lần mới miễn cưỡng ngồi dậy. Từ túi trữ vật xuất ra 8 viên lục châu. Nuốt vào trong bụng. Nhanh chóng luyện hóa. Lục châu trong cơ thể. Nhất thời tràn ngập năng lượng kỳ dị. Dưới tác dụng của năng lượng. Cảm giác đau đớn tại nguyên thần giảm xuống. Lập tức không có nửa điểm khinh suất. Nhanh chóng dẫn tới nguyên thần. Lập tức chữa trị thương thế nguyên thần. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 319 giao thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng. Theo thời gian, khí nội Tiêu Thần dần bình ổn xuống. Sắc mắt tái nhợt lúc trước đã khôi phục được chút hồng nhuận. Hiển nhiên thương thế đã dần được khôi phục. Lúc này, thân thể ngồi nửa tháng nay đột nhiên hơi chuyển động. Đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Đôi mắt sáng tưng hiện lên. Rồi bình đạm xuống. Há miệng phun ra một ngụm chọc khí. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh. Ánh mắt đảo qua người. Lập tức cúi đầu vẫn chưa đứng dậy. Khe thủy tiểu thụ hắc thổ. Bên trong nguyên thần xuất hiện 3 loại thần thông. Hắn không nhịn được mà lộ ra vẻ mừng rỡ. Ba thần thông này là Tiêu Thần tham ngộ được khi giải đất đen kia vỡ nát rồi nháy mắt dung nhập vào bên trong nguyên thần hắn. Cấm chế hóa sinh tuy ta vẫn như trước không thể nắm giữ, nhưng trong đầu đã mơ hồ có khái niệm. Thanh thảo, tiểu hoa, tiểu thụ, tất cả đều là một hệ cấm chế. Uy lực cả ba tăng lên cũng có thể nói tu vi về cấm chế một hệ sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, cơ, nâng cao. Thông qua thần thông có thể ngưng tụ linh lực hệ một, biến ảo khí tức của cỏ cây. Hoa viên bên trong cấm chế này, ta tiếp xúc với hệ một cấm chế nhiều nhất, coi như nắm giữ thông thấu nhất. Khê thủy, thần thông bố trí dòng suối thuộc về thủy hệ cấm chế. Hắc thổ, cấm chế này cực kỳ dịu dị, thuộc lại thổ hệ cấm chế. Tiêu Thần nhíu mày, đưa tay lên xay ấm đường. Cá, sâu gióm, đất đen nhìn giống như được bố trí riêng biệt. Nhưng ba cái này lại có liên hệ với nhau. Tuy cực kỳ bí ẩn, nhưng ta đã nắm giữ khe thủy, tiểu thụ, đất đen. Sau này ước sẽ tham ngộ ra. Dùng một phương thức nào đó dung hợp ba loại thần thông. Sinh ra biến hóa, nhưng nếu ta không nghĩ sai, cấm chế nơi này chưa phải là hoàn thiện. Nếu không những sinh vật được huyễn hóa ra đã có được ý chí bản thân toàn vẹn rồi. Kim hệ, hỏa hệ cấm chế, ngũ hành đầy đủ, cấm đạo hóa sinh mới đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, liên miên không dứt, hình thành tạo hóa. Lại vừa hóa sinh mở ngoặc tròn tạo ra được tự nhiên, lại tạo ra được cả sinh vật sống khác ếch gì nhau đóng ngoặc tròn. Tiêu Thần thở dài một hơi, ánh mắt đảo qua cấm chế trong hoa viên. Trong mắt vô số phù văn như dòng cước chảy thành dòng chậm rãi lướt qua. Giờ phút này chưa đem cấm đạo hóa sinh nắm giữ, nhưng cấm chế này đối với ta không có nửa điểm khiêu chiến. Giơ tay nhấc chân là có thể phá vỡ được. Hắn vươn người đứng dậy, mười ngón tay bung ra. Trăm ngàn ký hiệu nháy mắt bắn ra bốn phương tám hướng rồi tiêu tán vào hư không. Đạo đạo gợn sóng ở chỗ phù văn dung nhập vào chậm rãi phát tán ra. Tuy cực yêu nhưng vô số gợn sóng dung hợp lẫn nhau, cũng thổi quét thành một cơn lãng triều trong không gian. Thanh thảo, tiểu hoa, hết thảy bên trong gợn sóng tán loạn, rồi không thấy gì nữa. Trong thời gian khắp hoa viên được bao phủ bởi gợn sóng, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Một tia sáng yếu ớt khẽ xuyên qua khe, một cánh cửa khẽ mở xuất hiện trước mắt. Tiêu Thần đứng nguyên tại chỗ, hơi trầm ngâm. Trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Từ từ đi về phía trước, đưa tay đẩy cánh của ra. Thân ảnh lập tức biến mất. Mở ngoặc tròn cứ tưởng lơ. À! À, nơ, hơ, mở cánh cửa ra. Em về tinh khôi. Anh nắng mai nhẹ nhàng vần mái tóc. Và em ôm anh dịu dàng câu nói vì sao đóng ngoặc tròn. Tiểu nha đầu, hôm nay có thể cũng lão tổ ta vui vẻ. Đợi cho sau này ta đột phá bất trụy mở ngoặc tròn giờ mới hiểu bất trụy là một cảnh giới. Thành tựu đại đạo. Ngươi coi khe có công lớn. Lão tổ sẽ ghi nhớ trong lòng. Ánh mắt huyết ngục lão tổ tham lam. Xem ra ý thức đã sớm rơi vào mê đắm tuyệt sắc của mỹ nhân. Nếu không phải lo lắng nàng vẫn chưa bị dược lực khống chế hoàn toàn, không thể hấp thu hoàn toàn nguyên âm, e rằng đã không nhịn được nữa rồi. Không sai biệt lắm. Dược lực mơ xá đan rất hung mãnh. Cho dù ý niệm tiểu nha đầu này kiên định, giờ phút này cũng tất bị dục hỏa xâm chiếm. Mặt Tử Yên tiên tử sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt mê ly cặp môi đào thỉnh thoảng lại khẽ kêu lên. Câu hồn đoạt phát bất quá cũng chỉ như này là cùng. Huyết ngục lão tổ, miệng đắng, lưới khô, hiện giờ đã mất hết kiên nhân. Pháp quyết trên tay đánh ra. Hắc quang trấn áp lập tức tiêu tán, Tử Yên tiên tử thân thể mềm mại lung linh rơi xuống mặt đất. Hắc hắc, để lão tổ ta hào hào yêu thương ngươi. Huyết ngục lão tổ cười tà, đưa tay vuốt ve cái eo thon thả. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ dao động linh lực dị thường nháy mắt xuất hiện. Hắn biến sắc, xoay người lại, liền bắt gặp một cánh cửa từ hư không đang chậm rãi ngưng tụ lại. Một gã tu sĩ áo đen từ trong bước ra, sắc mặt huyết ngục lão tổ âm trầm, đợi cho cánh cửa kia tiêu tán, trong lòng thoáng thở nhẹ ra, ánh mắt âm lãnh nhìn người trước mặt. Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cảm ứng được khí tức người này, hắn trong lòng đại định, lấy tu vi của hắn, có thể dễ dàng đem người này diệt sát. Tiêu thần bước vào bên trong cánh cửa kia, thân thể hơi truyền đến cảm giác bị xé sách, hai mắt lập tức tỏa sáng. Thần thức đảo qua, ánh mắt dừng trên người huyết ngục lão tổ. Người trước mắt khiến hắn nhìn không được phải nhíu mày, thầm nghĩ không xong. Người này khí tức âm trầm, mờ mịt, hiển nhiên là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa còn rất tinh minh, cùng thương cổ kia rất giống nhau, hiển nhiên là tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Huyết ngục lão tổ thấy rõ diện mạo người này, sắc mặt hơi cứng lai, lập tức trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, lạnh giọng nói, lại là ngươi. Tiêu thần nghe vậy trong lòng máy động, sắc mặt há chóng âm trầm xuống. Quả nhiên đi mòn gót sắt tìm không ra, không hổ danh giết được thiếu tôn chủ Hoang Tuyền Tông ta. Ngày đó ngươi may mắn đào thoát, nhưng hôm nay rơi vào tay lão phu, người chắc chắn phải lưu lại chỗ này. Huyết ngục lão tổ âm lệ, theo thanh âm hạ xuống, lo lắng hai người đấu pháp ảnh hưởng đến Tử Yên tiên tử, liền vung hai tay lên đưa nàng vào bên trong một thạch bích. Một cỗ uy áp pháp lực thâm trầm cuồn cuộn từ trong cơ thể nháy mắt bạo phát ra, giống như sóng to biển lớn quét ngang ra. Sắc mặt tiêu thần khó coi, bị nhận ra thân phận, việc hôm nay rất khó sắp xếp, nói không chừng phải cùng người này đánh một hồi. Nhưng người ta đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không khỏi âm trầm. Vừa rồi lúc huyết ngục lão tổ đem Tử Yên tiên tử đẩy ra, đã bị hắn chú ý, trong mắt hiên lên vài phần dị sắc. Gió nổi lên. Nếu xác định không hề hòa hoãn, vậy thì ra tay trước vậy. Nếu không sẽ rơi vào hạ phong ngay từ lúc đầu, rất khó có cơ hội bỏ đi. Xuất thủ, giờ phút này hắn liền dùng ngay thần thông lợi hại nhất của mình. Bên trong hang đá, âm phong ngưng tụ đầy trời, gào thét xoay quanh giống như quát cốt cương đao mở ngoặt tròn dao cạo xương, lao thẳng đến huyết ngục lão tổ. Hừ, huyết ngục hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này lại còn dám giang ai trước, đúng là ngoài dự liệu của hắn. Bất chợt trong lòng sinh giận dữ, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà lại dám cùng hắn đối chiến, thật liều lĩnh. Trong tiếng hừ lạnh, sắc mặt huyết ngục lão tổ âm lệ, một trường vỗ về phía trước, phù đồ ấn, khí sát lục trắng bệt tán ra, điên cuồng vặn vẹo, ngưng kết thanh một ấm ký bạch cốt. Tiếng rùa kêu khóc từ trong truyền ra, hai phù văn mặt rùa dữ tợn vặn vẹo không ngớt, nhưng lại là hai chữ phù đồ lớn. Trong lòng phẫn nộ, ra ra liền là một thần thông đã nổi danh, muốn đem tiêu thần chém chết ngay tại đương trường. Phù đồ ấm do giết choi mà thành, cuồng bạo sát khí nặng nề nhảy luôn vào bên trong âm phong thế như trẻ tre oanh tới. Sắc mặt tiêu thần bình thản, cũng không để ý. Huyết ngục lão tổ biến sắc, khó khăn nhìn lên phù đồ ấm đang chiếm thượng phong. Vô số âm phong bị đánh bay, nhưng lại vô biên vô hạn liên miên không dứt. Nếu như không dứt điểm sẽ phải lâm vào tình trạng dây dưa. Vào thời khắc này tiêu thần cũng ra tay nữa, một tay chụp xuống tiếp tục quét ra. thần thông vân dũng. Lệ khí vô tận ngưng tụ thành. Lệ khí này là tiêu thần mang từ thế giới sấm sét ra. Nồng đậm cực kỳ khiến người khác sợ hãi. Sau khi xuất hiện dung hút với nhau hóa thành một đoàn lệ vân tối đen. Hai thức thần thông đánh ra, âm phong gào thét, lệ vân trấn áp, phù đồ ấm kia nhất thời không chống đỡ nổi. Sắc mặt Huyết Ngục lão tổ khẽ biến. Thần thông người này thật mạnh. Vượt xa tưởng tượng của hắn. Hơn nữa hai thần thông hợp vào một chỗ. Giống như từ cùng một thần thông diễn hóa ra uy lực bổ sung cho nhau thật tốt. Nhưng ngay sau đó hắn vẫn cười lạnh một tiếng. Thần thông này tuy không kém nhưng muốn bảo toàn tính mệnh chỉ sợ có chút si tâm vọng tưởng rồi. Diệt sinh ấn. Quát lạnh một tiếng. Đạo thần thông thứ hai hắn đánh ra cũng là từ một chiêu hoàng tuyền ấm mà ra. Uy lực cực mạnh. Giờ phút này song ấm chiến âm phong và lệ vân. Nhất thời hai bên lực lượng cân bằng. Khó phân thắng bại. Trong mắt Huyết Ngục hiện lên vẻ tàn nhẫn. Giờ phút này hắn hít phải mùi hương của mơ xá đan. Cả người sôi máu. Dục hỏa đang hừng hực. Chuyện tốt bị người ta cắt đứt. Trong lòng tự nhiên sinh ra lửa giận vô cùng. Cho nên bây giờ, hắn không tiếp tục lãng phí thời gian trực tiếp ra ai đem người nấy oanh chết. Táng thiên ấn. Thần thông mạnh nhất trong hoang tuyền ấm, hơ cả diệt sinh ấm, phù đồ ấm cùng có tương sinh hỗ trợ uy lực tăng vọt. Người này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Táng thiên ấm ngưng tụ thành. Màu sắc tối đen. Toàn thân phủ đầy đường vân kỳ dị. Chữ táng đầy những vết máu chưa khô. Tràn ra khí tức hủy diệt âm lãnh đáng sợ. Trong lúc táng thiên ăn nháy mắt hình thành. Trong lòng tiêu thần hung hăng nhảy dựng lên. Một cỗ ai e co sinh tử quanh quẩn trong lòng. Khiến lỗ chân lông han dựng đứng cả lên. Vĩ trí. Lúc nguy cấp quát khẽ một tiếng. Hai tay chụp xuống tung ra thần thông thứ ba. Gió nổi, mây bay, mưa tuôn, ba thần thông liên hợp uy lực bảo trướng. Mưa phong gào thét. Lệ vân che trời. Mưa máu bay lả tả cùng diệt sinh ấm. Phù đồ ấm. Táng thiên ấm chiến nhau. Mơ. Y. E. Cưỡng bảo trì xu thế kình nhua. Vẫn hô a rơi xuống hạ phong. Sắc mặt Huyết Ngục lúc này đại biến thực sự, ánh mắt âm trầm nhìn người phía trước. Lúc trước giết thương cổ chính là ngươi. Từ thần thông lúc giao thủ, dĩ nhiên Han đã nhận ra khí tức quen thuộc, sát khí trong lòng tuôn ra. Nói như vậy, bay miêu ngọc điệp dư thừa kia cũng ở trong tay ngươi. Lần này thật là giảm cho lão tổ không ít phiền toái. Chỉ cần giết ngươi. Liền có thể có được tín vật mở ra nội phủ. Mơ thanh xâm hàn, sát khi bành trướng tỏa ra quanh quẩn mãi trong hang đá. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe.zufi.com chương 320 tính toán. Tiêu thần sắc mặt có chút trắng bệch. Liên tục thi triển tam thức thần thông tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản được thần thông của Huyết Ngục lão tổ. Nhưng cũng tạo thành tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng với hắn. Giờ phút này nghe vậy. Cũng thản nhiên đáp. Tu sĩ Hoàng Tuyền Tông các ngươi luôn cao ngạo tự đại như vậy. Gã gọi là thiếu tông chủ lúc trước như thế. Thương cổ kia cũng vậy. Bất quá hai người này hiện giờ đều đã vẫn lạc dưới tay ta. Không biết đạo hữu sẽ phải là người thứ ba hay không. Trong mắt Huyết Ngục lão tổ hiện lên vài phần sát khí, giận quá hóa cười, liên tục nói hảo. Hôm nay lão tổ muốn xem tiểu bối ngươi đến tột cùng có con bài gì chưa lật, mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Ngoại giới chỉ biết lão tổ xưng hào Huyết Ngục, lại không biết từ trước đến giờ. Là bởi vì phàm là người thấy qua thức thần thông này, giờ phút này đều đã mệnh tang hoàng tuyền. Hồn phi phách tán. Hôm nay, lão dùng thần thông này tiến ngươi lên đường lấy thực lực của ngươi có thể bức bách lão tổ thi triển thức thần thông này.